Giáo thảo đối với tôi nhất kiến trung tình. Chương 32, 32, không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kiến chừng không đem Hà Tự mang đi bệnh viện. Hắn ở trên đường đánh chính mình tư nhân bác sĩ điện thoại. Thuyết minh tình huống, làm bác sĩ mang theo hòm thuốc lại đây. Hai người về đến nhà khi Huyền Huyền nghe thấy vân tay giải khóa tích tích thanh. Lập tức chạy tới, đổ ở cửa, cảm mạo thời điểm miễn dịch lực phía dưới. Từ Kiến chừng sợ Hà Tự tăng thêm bệnh tình. Dẫn theo Huyền Huyền sau cái gáy quan tới rồi thư phòng. Huyền Huyền huy móng vuốt không ngừng vỗ cửa kính. Phát tiết bất mãn, Hà Tự đem lãnh mũ khăn quàng cổ áo khoác giáo phục tất cả đều ném ở trên sofa. Từ Kiến chừng ra là mả ấm. Không phải thành phố B thường thấy treo tường thức đun nóng lò. Bởi vậy toàn bộ trong nhà đều là nóng hừng hực. Hà Tự ngại nhiệt, lại đem bên trong áo hút đi cởi chỉ xuyên kiện bạch áo thun. Chờ Từ Kiến chừng hống xong Huyền Huyền. Trở lại phòng khách liền thấy Hà Tự ăn mặc bạch tê, oa ở trên sofa đôi mắt nửa hạp không bế. Một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Vốn dĩ Hà Tự ngày hôm qua liền thức đêm. Có cái đồ vật dựa vào hắn là có thể ngủ qua đi. Từ Kiến chừng ngồi xổm xuống dựa vào Hà Tự bên tai. Chúng ta lên lầu đi. Lại nằm một phút. Hảo, một phút a tới rồi thời gian. Từ Kiến chừng lại kêu Hà Tự. Hà Tự vây mồm miệng không rõ. Lông mi không ngừng chớp. Nhưng chính là trương đuôi mù. Lại nằm hai phút. Từ Kiến chừng không bỏ được đem Hà Tự kêu lên. Ngồi xổm bên cạnh hắn nhìn chằm chằm Hà Tự ngủ nhan đôi mắt không chớp mắt. Hận không thể đem Hà Tự mỗi một cái nho nhỏ động tác đều ấn đến trong đầu. Thẳng đến chuông cửa vang lên. Bác sĩ tới hắn mới bị bừng tỉnh. Đứng dậy mở cửa đi. Muốn ta giúp ngươi đổi áo ngủ sao? Từ Kiến chừng hỏi. Cái gì áo ngủ? Hà Tự mơ mơ màng màng nói. Từ Kiến chừng ăn mặc dép lê đi xa. Chỉ chốc lát sau lại đi rồi trở về. Trong tay cầm một bộ lông xù xù xử địch tử áo ngủ. Hà Tự lẩm bẩm nói. Khi nào chuẩn bị này ngoạn ý, muốn đổi sao? Hà Tự nửa mở mắt sờ soạng tiếp nhận Từ Kiến chừng trong tay áo ngủ. Nói, ta chính mình tới. Hà Tự ăn mặc xử địch tử áo ngủ. Đem chăn kéo đến tối cao. Chỉ lộ ra một đôi mắt nằm ở phòng ngủ chính trên giường. Thế nào? Từ Kiến chừng đứng ở bác sĩ phía sau hỏi. Bác sĩ mới vừa cấp Hà Tự MU bàn tay sát xong cồn. Đang ở tập trung tinh thần tìm mạch máu đâu? Hà Tự tuy rằng gầy. Mạch máu rõ ràng. Nhưng hắn mạch máu tế. Không hảo ghim kim. Nếu là tay mơ tới chát. Có thể đem Hà Tự MU bàn tay chát thành cái sàng đều không quá. Đổi mùa lưu cảm, đánh xong điếu bình liền tốt không sai biệt lắm. Kia trên cổ huyết điểm đâu? Từ Kiến chừng ngày thường ở trường học tồn tại cảm không cao. Một là bởi vì hắn không nghĩ không có việc gì tìm việc. Nhị là cũng không cái kia tất yếu. Thu cả người khí thế tới. Hắn vốn dĩ liền mắt hình hình hẹp dài. Cùng Hà Tự ngừng lại mượt mà vô công kích tính khóe mắt bất đồng. Từ Kiến chừng khóe mắt bén nhọn. Nghiêm túc xem người thời điểm luôn có loại mưa gió sắp tới thanh thế. Lúc này ôm cánh tay đứng ở nơi đó. Không lý do tựa như một ngọn núi giống nhau đè xuống. Hơn phân nửa là nhiễm trùng. Tạo thành mạch máu tắc nghẽn. Nếu hạ sốt lúc sau huyết điểm còn không có đi xuống. Liền phải đi mạch máu ngoại khoa nhìn xem. Nếu người bệnh hút thuốc nói. Trong khoảng thời gian này trước đình một chút. Hà Tự trung gian tỉnh một lần. Thấy Từ Kiến chừng liền ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa án thư nơi đó cúi đầu viết cái gì. Từ Kiến chừng phát giác hắn tỉnh. Hỏi hắn muốn hay không uống nước. Hà Tự lắc lắc đầu. Lại nặng nề ngủ. Chờ đến buổi chiều tam điểm nhiều. Hà Tự thật sự là ngủ không nổi nữa. Từ trong ổ chăn ngồi dậy tới. Từ Kiến chừng không biết đi đâu. Hà Tự có thể rõ ràng cảm giác chính mình thiêu lui. Đầu giường thêm ướt khí, không tiếng động phun ra hơi nước mang theo mát lạnh tuyết tùng hơi thở tràn ngập với mỗi cái góc. Hắn nhìn hơi nước đã phát một lát ngốc. Thêm ướt khí bên cạnh chính là một cái loại nhỏ mini ly lót đun nóng nhiệt độ ổn định khí. Hà Tử uống một ngụm, cảm thấy thực chi vô vị. Muốn uống băng coca, này liền cùng nữ sinh càng ngày đại di mụ càng muốn ăn kem một đạo lý. Hắn hảo tưởng uống băng coca a, xốc lên chăn. Hà Tử không chú ý tới trên tay kim tiêm. Động tác biên độ lớn chút, đăng một chút kim tiêm bị xả ra bên ngoài cơ thể. Mang ra một chuỗi huyết hạt châu. Hà Tử xách một tiếng, dùng y dùng băng dính đem kia khối đổ kín mít. Xuống giường tìm Từ Kiến Trừng. Từ Kiến Trừng, không người đáp lại. Từ Kiến Trừng, Từ Kiến Trừng, Từ Kiến Trừng, Từ Kiến Trừng, Từ Kiến Trừng. Hà Tử vài bước chạy xuống thang lầu. Ở chỗ này đâu? Từ Kiến Trừng ăn mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm ra tới. Hắn sợ quấy rầy Hà Tử liền không ở phòng ngủ phòng tắm tắm rửa, mà là đi dưới lầu. Ta hạ sốt, ta tưởng uống coca. Từ Kiến Trừng xoa xoa mới vừa làm khô đầu tóc, ỉ ở khung cửa thượng nhìn Hà Tử. Hắn duỗi tay xem xét Hà Tử cái chán. Xác thật hạ sốt, trong phòng bếp có dao trụ cháo. Người uống trước, ta muốn ướp lạnh. Từ Kiến Trừng chần chờ một chút. Hắn cảm thấy Hà Tử mới vừa hạ sốt hẳn là không thể uống băng. Nhưng là nhìn Hà Tử đáng thương vô cùng tiểu cẩu mắt hắn lại mềm lòng. Người uống trước cháo. Hà Tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Từ Kiến Trừng đi dưới lầu 7. 11 mua coca thời điểm phát hiện lại tân ra mấy cái chủng loại. Anh đào vị quá khó uống. Hà Tử hẳn là cũng không muốn uống. Cái này muối biển caramel vị hẳn là tân ra. Chính hắn cũng không uống qua. Cầm 2 bình. Sau đó lại cầm 2 bình nguyên vị cùng 2 bình màu lam. Tổng cộng 6 bình. Hắn về nhà mở cửa khi Hà Tử chính chán đến chết lấy cây muỗng múc cháo. Mới vừa đem cây muỗng đoan đến miệng thổi thổi. Tựa hồ là ngại quá năng. Lại buông xuống. Liền như vậy tới tới lui lui. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cho ngươi. Coca. Từ Kiến Trừng đem túi đặt lên bàn. Hà Tử đôi mắt tạch một chút liền sáng lên tới. Bao nhiêu tiền? Chuyển ngươi. Lại nói. Hắn sấn Từ Kiến Trừng đi phòng bếp thịnh cháo khe hở lay một chút trong túi coca. Còn có 2 bình chuyên cung đảo 3 ly màu lam quả mơ vị coca. Hắn biết đã sớm ra này vị. Nhưng là 20 đồng tiền mua một lon coca. Này không phải nhàn rỗi ăn no không có chuyện gì sao? Hà Tử cảm thấy đau mình. Chính mình an ủi chính mình. Coi như nếm thức ăn tươi. Hắn tiếp tục lay túi. Phát hiện bên trong còn có muối biển caramel vị. Hẳn là tân gia. Hà Tử đánh giá định giá tiền. Một bàn tay lay di động chuyển khoản cấp Từ Kiến Trừng. Một bàn tay vặn nắp bình nếm khẩu này tân khẩu vị. Xách, giống nhau. Hà Tử lại khai bình màu lam. Cẩn thận mà uống xoàng một ngụm. Sau đó chép chép miệng. Này màu lam quả mơ vị cùng nguyên vị căn bản không có gì khác nhau à. Hắn lại uống lên hơn phân nửa bình. Xác định này hai thật không có gì khác nhau. Bằng không chính là hắn không ăn qua chân chính quả mơ. Bằng không này bình như thế nào một chút quả mơ vị đều không có đâu. Chờ Từ Kiến Trừng bưng chén ra tới thời điểm. Hà Tử một lon coca đã thấy đế. Trên thân bình bọt nước đều còn không có làm đâu. Người uống cũng quá nóng nảy đi. Hà Tử không để bụng phất phất tay. Nhưng lập tức hắn liền cảm giác chính mình dạ dày có chút không thoải mái. Hắn cưỡng chế dạ dày kia cổ hướng lên trên dũng ghen tuông. Nhưng mà Hà Tử từ buổi sáng bắt đầu liền không ăn cơm. Dạ dày trống trơn chỉ còn dịch dạ dày. Bị băng coca một kích bắt đầu dạ dày co rút. Không nghĩ uống dao trụ cháo sao? Từ Kiến Trừng xem Hà Tử từng con dùng cái muỗng qua lại bát cháo. Hà Tử chiều hắn cười lắc lắc đầu. Không phải hắn không nghĩ nói chuyện. Mà là hắn sợ chính mình vừa nói lời nói dịch dạ dày liền từ thực quản phản đi lên. Ngươi muốn ăn cái gì à? Không cần phải xen vào ta. Ngươi ăn trước, ta trong chốc lát chờ cháo lạnh liền. Hà Tự những lời này còn chưa nói xong. Liền cọ một chút từ ghế trên lên nhằm phía phòng rửa mặt. Ghé vào rửa mặt bồn thượng phun ra lên. Nhưng bởi vì dạ dày căn bản không có gì chữ hàng. Chỉ là nôn khan ra tới toan thủy. Từ Kiến Trừng cũng theo lại đây. Cấp Hà Tự thuận bối. Hình như là có người hướng chính mình dạ dày đảo sâu đơ. Cùng dạ dày toan dịch đã xảy ra kịch liệt trung hòa phản ứng. Không ngừng ra bên ngoài dũng bọt khí. Hà Tự xúc xúc miệng. Đỡ bồn rửa tay toàn thân nhũn ra. Từ Kiến Trừng muốn gọi điện thoại kêu bác sĩ. Bị Hà Tự duỗi tay kéo lại. Phun xong thì tốt rồi. Không có gì sự. 1 giờ về sau Hà Tự từ mùa gợi cảm mạo chuyển vì dạ dày cảm mạo. Lại bắt đầu che trời lấp đất khởi sướng nhiệt tới. Thiêu bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ lại bị gọi tới. Cấp Hà Tự treo lên nước muối. Sợ hắn mất nước. Chiều hôm buông xuống thời điểm Hà Tự tỉnh một chút. Từ Kiến Trừng cũng thay áo ngủ. Ngồi ở mép giường nương ấm màu vàng đầu giường đèn xem đầu bào bản thuyết minh. Vài giờ, Hà Tự hỏi. 7 giờ, Hà Tự làm bộ muốn xốc lên chăn xuống giường. Đi đâu? Về nhà a, ta ba khẳng định đến nói ta. Chấm, đừng đi rồi. Từ Kiến Trừng nói. Một cái buổi chiều, Hà Tự di động căn bản không lượng quá. Hà Tự lắc lắc đầu. Người chiếu cố ta lâu như vậy cũng vất vả. Vạn nhất lây bệnh cho ngươi làm sao bây giờ? Đêm nay lưu tại nơi này đi. Đa tạ chiếu cố. Hà Tự từ trên giường xuống dưới. Cương Trực đứng dậy tới. Trước mắt tối sầm cẳng chân mềm nhũn. Mắt thấy liền phải quỳ trên mặt đất. Từ Kiến Trừng mau tay nhanh mắt đem người cấp vớt ở. Hà Tự lấy một cái cực kỳ biến vặn tư thế đỡ ở Từ Kiến Trừng trên đùi. Chỉ nhìn thấy Từ Kiến Trừng miệng lúc đóng lúc mở. Lại nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Từ Kiến Trừng đem Hà Tự ôm về trên giường. Đem điện thoại đưa cho hắn. Liền cùng ngươi ba nói ngươi đêm nay ngủ lại đồng học ra. Hà Tự nhìn nhìn di động. Hà Văn Viễn căn bản không phát tin tức. Hà Tự ở gửi đi trong khung đánh thượng. Ta đêm nay ngủ lại đồng học ra. Liền không trở lại. Sau đó điểm gửi đi. Hà Tự đem điện thoại lược đảo đầu giường. Nhìn cho chính mình lấy dược Từ Kiến Trừng. Từ Kiến Trừng đầu tóc có điểm thoáng hỗn độn. Mi đuôi sắc bén. Mũi tuyến lưu sướng. Môi phong rõ ràng. Hàm dưới tuyến đường cong lưu loát mà sạch sẽ. Áo ngủ trên cùng nút thắt không có hệ thượng. Xương quai xanh nửa lộ không lộ bị che ở cổ áo mặt sau. Ở ấm hoàng đêm dưới đèn. Cả người đều mềm mại xuống dưới. Làm gì như vậy thẳng lăng lăng xem ta. Chấm, Từ Kiến Trừng đem dược đưa cho Hà Tự. Như thế nào, còn không cho xem lạp. Buổi tối thời điểm Hà Tự xem Từ Kiến Trừng sốc bị tiến vào. Người muốn cùng ta cùng nhau ngủ à? Ta nhận giường ngủ không được. Chuyện sắc, Từ Kiến Trừng tùy tiện bậy bạ cái lý do. Hà Tự thiêu mơ hồ không cẩn thận tưởng Từ Kiến Trừng ở chính mình ra thời điểm là như thế nào ngủ đến. Trả lời, vậy được rồi, tiểu tâm ta lây bệnh ngươi. Từ Kiến Trừng chuyển qua đi kéo đêm đèn. Trong nhà lâm vào hắc ám. Chỉ còn lại có ngoài cửa sổ loáng thoáng đèn nê ông quang. Không quan hệ, hắn nhỏ giọng nói, lây bệnh cũng không quan hệ. Hà Tự chính mình một người ngủ còn hảo. Có thể phiên tới phiên đi không kiêng nể gì. Nếu là hai người ngủ vậy không xong. Một người khác thế nào cũng phải gặp. Cực kỳ tàn ác đòn hiểm. Bởi vì nhiệt độ cơ thể sậu lãnh sậu nhiệt duyên cớ. Hà Tự ở trong mộng trong chốc lát giống bạch tuộc giống nhau gắt gao quấn lấy Từ Kiến Trừng. Trong chốc lát lại đem chăn toàn đá cấp Từ Kiến Trừng chính mình chiếm cứ trung gian vị trí. Từ Kiến Trừng đành phải đem Hà Tự gắt gao ôm. Sợ vị này ra sấn chính mình không chú ý lại nháo ra điểm cái gì. Từ Kiến Trừng thật vất vả nhắm mắt lại. Vừa mới muốn lâm vào giấc ngủ sâu, liền cảm thấy Hà Tự trên người nhiệt độ kinh người. Hắn đứng dậy chuẩn bị kéo ra đêm đèn. Hà Tự gắt gao ôm Từ Kiến Trừng cánh tay không cho hắn rời đi. Từ Kiến Trừng không đành lòng đem cánh tay một chút rút ra. Một lượng nhiệt độ cơ thể lại thiêu thượng 40 độ. Từ Kiến Trừng lớn như vậy trước nay không gặp phải quá loại tình huống này. Cầm di động đi đến ngoài cửa chuẩn bị lại cấp bác sĩ gọi điện thoại. Đi đâu? Hà Tự mơ hồ không rõ mà há mồm hỏi. Gọi điện thoại thỉnh bác sĩ. Ngươi lại thiêu thượng 40 độ. Cách chương.